Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2464, một cước dẫm giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với La Sa, Trương Nhược Trần tâm hoài áy náy, biết chắc nàng đối với mình là động thật tình cảm, là một cái có thể tín nhiệm nữ tử. Thế nhưng là, La Sa lấy Mộc Linh Hy đến uy hiếp hắn cách làm, lại làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy không vui. La Sa nhìn ra Trương Nhược Trần không vui, ngữ khí trở nên mềm mại một chút, nói, người ta nghe nói thần nữ thành chuyện phát sinh, ý thức được ngươi gặp nguy hiểm, chính là lập tức xuất quan, chạy tới, muốn giúp ngươi một tay, ngươi chẳng lẽ không có chút nào tín nhiệm người ta sao? Nói cho cùng, ta là của ngươi vị hôn thê, tương lai cũng là huyết tuyệt gia tộc một phần tử. Hẳn là ngươi cho rằng, ta lại bởi vì Thiên La Thần Quốc, tổn thương ngươi cùng huyết tuyệt gia tộc lợi ích. Ta biết, ngươi tìm kiếm bản nguyên thần điện, là muốn mượn lực lượng của bản nguyên, để thành ý nâng cao một bước. Đây cũng là ta muốn thấy đến kết quả. Ta hy vọng phu quân của ta, là thiên hạ vô song nhân vật. Trương Nhược Trần không để ý tới hoa ngôn xảo ngữ của nàng. Ánh mắt trầm xuống, nói, làm sao ngươi biết, ta gặp nguy hiểm, Thiên La Thần Quốc thế lực trải rộng địa ngục giới. Ta muốn biết tin tức, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lại nói, Hoàng huynh ta ngay tại băng vương tinh, có bao nhiêu sự tình, giấu giếm được hắn, La Sa không hoảng không loạn nói. Trương Nhược Trần lắc đầu. Nói, không đúng, 20 ngày lúc trước một trận chiến, biết ta tham dự trong đó tu sĩ, chỉ có Vu Mã Cửu Hành, Bạch Khanh Nhi thuộc hạ, cùng cô Xạ Tĩnh, chờ đến Cơ Phong Thánh phủ trận pháp phá toái thời điểm. Tiểu Hắc sớm đã mang theo ta cùng cô Xạ Tĩnh rời đi. Ngoại nhân không có khả năng biết được. Nói ra lời này, Trương Nhược Trần điều động chân lý quy tắc. Vận đến song đồng, hướng La Sa chằm chằm đi. Hoa, chân lý quang hoa chiếu rọi, lập tức, khám phá nàng ngụy trang. La Sa mỹ diệu cười một tiếng, thân thể mềm mại dạo qua một vòng, biến thành cô Xạ Tĩnh bộ dáng. Nói, Trương Nhược Trần, ngươi mặc dù không có thừa nhận, nhưng ta đã biết được, cực phẩm bản nguyên thần tinh ngay tại trên người ngươi. Trương Nhược Trần nhắm mắt thật dài thở dài, thật là ngày phòng đêm phòng, cuối cùng, hay là lơ là sơ suất, lên cô Xạ Tĩnh ma nữ này cái bẫy, may mắn không có đem cực phẩm bản nguyên thần tinh lấy ra. Nếu không thần tinh giờ phút này, chỉ sợ đã không tại trên tay hắn, coi như không sử dụng chân lý chi nhãn, ta cũng hẳn là đoán được mới đúng, nào có trùng hợp như vậy. Ta đi thần nữ lâu, La Sa liền vừa vặn cũng đi thần nữ lâu, cô Xạ Tĩnh đi gặp La Sinh Thiên, hoàn toàn chính là vì mê hoặc ta, để cho ta mất đi lòng cảnh giác. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, cô Xạ Tĩnh cười duyên dáng, ngồi vào Trương Nhược Trần trên chân trái, cánh tay ngọc lần nữa treo ở phần cổ của hắn, nói, khi ta hỏi ngươi cực phẩm bản nguyên thần tinh ở nơi nào thời điểm, ngươi trần chờ, nói rõ ngươi chính là kẻ trộm đánh cắp thần tinh kia. Tốt ngươi cái Trương Nhược Trần, là cố ý lợi dụng ta đi đối phó Bạch Khanh Nhi. Đúng không? Trương Nhược Trần nói, ta là La Sa vị hôn phu, chúng ta thân mật như vậy, ngươi không cảm thấy có lỗi với nàng sao? Cái này có cái gì? Ta cùng Tiểu Sa Sa tình như tỉ muội, không có cái gì không thể chia sẻ. Tỷ muội chung tùy tùng một chồng, có lẽ tương lai hay là một đoạn giai thoại. Ngươi nếu là không muốn cưới ta, ta cũng có thể làm ngươi ngoại thất. Lén lút, há không càng thêm kích thích. Cô Xạ Tĩnh lông mi chớp động, thanh âm yếu mềm. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, nói, vì cực phẩm bản nguyên thần tinh, ngươi ngược lại là cái gì cũng có thể hy sinh. Ai nói chỉ là vì cực phẩm bản nguyên thần tinh, nguyên hội cấp thiên tài thành thần về sau, có phong vương xưng tôn tiềm lực, ta một cái con gái yếu ớt, chủ động lấy lại là chuyện rất bình thường. Cô Xạ Tĩnh rất là nói nghiêm túc. Thôi được, ta Trương Nhược Trần cũng không phải gì đó chính nhân quân tử. Có mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương, có thể nói nhân sinh chuyện vui. Đêm nay, ta liền muốn ngươi. Lập tức, Trương Nhược Trần ở trên thân lồi lõm nở nang của cô Xạ Tĩnh. Giờ trò đứng lên, bành, tiếp theo một cái chớp mắt, cô Xạ Tĩnh hóa thành một đạo hồng ảnh, trốn đồng dạng xông ra gian phòng, chỉnh lý rối bời áo bào, quay đầu nhìn thoáng qua, dậm chân âm thanh lạnh lùng nói, thật không biết La Sa nhìn chúng ngươi điểm nào, giống ngươi như thế không chịu nổi dụ hoặc nam tử, dù là lại ưu tú, ta cũng là chướng mắt. Cô Xạ Tĩnh hóa thành một đạo tàn ảnh, xông ra thánh phủ, biến mất tại trong tuyết gia. Trương Nhược Trần ra khỏi phòng, cười một tiếng dài, không phải muốn hiến thân sao? Làm sao lại đi rồi? Người, ta có thể không cần. Thế nhưng là, người thương thế đã khỏi hẳn, thiếu ta ba thành thánh hồn, có phải hay không nên trả hết? Cô Xạ Tĩnh sớm đã không biết tung tích. Trong tuyết dạ, chỉ còn Hàn Phong, Trương Nhược Trần khóe miệng hơi vểnh, ma nữ lười, nhìn như mị hoặc vô biên. Tại trên chuyện nam nữ nhưng vẫn là quá non nớt, hơi sử dụng thủ đoạn, chính là lộ ra nguyên hình. Trực tiếp đào tẩu, cô Xạ Tĩnh thiếu ba tầng thánh hồn, Trương Nhược Trần sớm muộn muốn thu lấy. Hiện tại, cũng là không vội. Cô Xạ Tĩnh biết rõ cực phẩm bản nguyên thần tinh tại trên người của ta, nhưng không có xuất thủ cưỡng đoạt, xem ra nàng là đã thăm dò tính cách của ta, biết cho dù đem giá đao tại trên cổ của ta, ta cũng không có khả năng thỏa hiệp. TVMB1, Vinh, V1, mà ta một giọt máu, nắm giữ tại trong tay nàng, nàng có thể tùy thời tìm tới ta, chỉ cần đi theo ta. Tự nhiên là có thể tìm tới bản nguyên thần điện. Trương Nhược Trần cảm thấy đau đầu. Lợi dụng cô Xạ Tĩnh đối phó Bạch Khanh Nhi kế hoạch, xem ra là thất bại. Đùa bỡn tâm cơ loại sự tình này, hay là nữ nhân càng lành nghề. Trong thánh phủ, hai vị Hàn sát thiết hoàng, tại cô Xạ Tĩnh sau khi rời đi, chính là hóa thành hai tôn thạch điêu. Bọn chúng vốn là cô Xạ Tĩnh sử dụng La Tổ Vân Sơn giới bí pháp luyện chế ra khôi lỗi. Ồ, Trương Nhược Trần vẫn không có giải trừ chân lý chi nhãn trạng thái. Trong lúc vô tình hướng thánh phủ cao nhất một tòa tháp lâu nhìn thoáng qua, lập tức biến sắc, cho ta hiện ra nguyên hình. Lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra 9 đạo thước dài vết nứt không gian, cùng thời gian ấn ký kết hợp với nhau, bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, hướng tháp lâu đỉnh chóp bay đi. Một con quái điểu dừng ở đỉnh tháp lâu, khi nó nhìn thấy cô Xạ Tĩnh từ trong phòng xông ra lúc, kinh ngạc nhảy một cái, gặp lại Trương Nhược Trần cũng từ bên trong đi ra. Nó trong lòng đã là nghi hoặc, mà mừng rỡ, cô nương đoán được không sai, đi theo La Sa. Quả nhiên tìm được Trương Nhược Trần, nó vốn là muốn lập tức đưa tin cáo chi Bạch Khanh Nhi. Thế nhưng là, nghĩ đến cô Xạ Tĩnh đã rời đi, Trương Nhược Trần chỉ là khu bách gia cảnh mà thôi. Chính mình hoàn toàn có thể đem hắn cầm xuống, như vậy kỳ công đang ở trước mắt, có thể nào không tranh thủ. Ngay tại nó tâm tư bách chuyển thời khắc, Trương Nhược Trần phát hiện nó. 9 đạo vết nứt không gian như là tia chớp màu đen đồng dạng bay tới. Thật nhanh, quái điểu triển khai một đôi hắc rực, như là mũi tên rời cung lao ra. Dù vậy, vẫn như cũ có một khe hở không gian, theo trên cánh trái của nó chém qua, chém xuống 3 mảnh lông vũ. Tốt người cái Trương Nhược Trần, lão thân hôm nay liền tới gặp ngươi một lần, nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Quái điểu thân thể giữa không trung bạo tạc, hóa thành một đoàn hắc vụ. Trong hắc vụ lao ra một cái lão ẩu tóc trắng, thân thể khô gầy như củi, xoay người lưng còng, lại tốc độ tấn mãnh, trong khoảnh khắc xông đến Trương Nhược Trần trước mặt, năm ngón tay bóp thành hình móng, hóa thành màu vàng, vô số đường vân quy tắc lưu chuyển, không có gì lạ một trào, lại là một chiêu thiên vấn cấp thánh thuật, kim tinh liệt không trào, một trào công tới, Trương Nhược Trần đầy mắt đều là tinh thần quang mang, huyễn ảnh vô số, từng đạo trào phong nhuệ khí, như thánh đao đồng dạng sắc bén, xoạt, Trương Nhược Trần sử dụng không gian Nazi, tránh thoát khỏi đi, thế nhưng là, ngực thánh bào, lại bị cầm ra một cái dấu năm ngón tay, xương ngực ẩn ẩn làm đau, ngũ tạng lục phủ chấn động, trên da, xuất hiện bốn đạo đường vân màu đỏ như máu, nhục thân thế mà cường đại như vậy, sử dụng thiên vấn cấp thánh thuật công ra một trào, vậy mà không phá được da của ngươi phòng ngự. Đường Hỗ hơi thất thần, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù là vô thượng cảnh đại thánh vô thượng pháp thể. Tiếp nhận nàng một trào, chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn ngực một chút, kích phát ra hỏa thần khải giáp mặc lên người, nói, ta biết ngươi, ở trong cơ phong thánh phủ gặp qua, vạn tử nhất sinh cảnh sơ kỳ, TVMB2, Vinh, V1, lão thân gia nhập thần nữ thập nhị phường đã 18.000 năm hơn, tên là Đương Hỗ, tiểu bối, ngươi nếu là còn có thần linh một đạo kiếm khí, chỉ cần ngươi lộ ra đến, lão thân lập tức lui trốn, tuyệt không cùng ngươi giao phong. Đương Hỗ lấy thử ngữ khí, nói ra, Trương Nhược Trần phóng thích không gian chân vực, hư thời gian lĩnh vực, chân lý giới hình, cố tình bày nghi trận mà nói, đối phó ngươi, không cần sử dụng thần linh kiếm khí. Hừ, tại cơ phong thánh phủ thời điểm, ngươi mặc dù một kiếm đâm bị thương Vu Mã đại nhân, thế nhưng là nhất định cũng chịu thương thế nghiêm trọng, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn đi, ai cho ngươi lực lượng, nói ra cuồng vọng như vậy. Đường Hỗ chính là kết luận Trương Nhược Trần nhất định trọng thương tại thân. Tài tín tâm 10 phần, có thể đem hắn cầm xuống, ngắn ngủi 20 ngày, có thể chữa khỏi vết thương thế. Trương Nhược Trần không biết Đường Hỗ có hay không đem tin tức truyền đi. Bởi vậy, không dám ở nơi này trì hoãn, đem thần long bạch cốt tiên lấy ra, đem thất nguyên quân vương thánh khí này thôi động đến cực hạn. Một roi rút ra ngoài, lập tức, đầy trời đều là long hồn bóng dáng. Chí tôn chi lực cùng thần long chi lực trùng trùng điệp điệp tuôn hướng Đường Hỗ. Thật là khủng khiếp một kích, Trương Nhược Trần tiểu tử này thật còn trọng thương chưa lành. Đường Hỗ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức phóng xuất ra đạo vực. Trong đạo vực, có hàng ngàn hàng vạn con chim muông. Càng có một con hỏa diễm phượng hoàng xoay quanh ở chính giữa trời, triển khai một đôi đám mây kích cỡ tương đương lợi trào, ngăn trở thần long bạch cốt tiên. Ầm ầm, Trương Nhược Trần liên tiếp rút ra trên trăm roi, đánh cho đầy trời chim muông vỡ nát, liền ngay cả hỏa diễm phượng hoàng phát ra quang hoa đều trở nên không gì sánh được ảm đạm. Hóa thần trào, Đường Hỗ phóng tới giữa không trung, cùng hỏa diễm phượng hoàng hòa làm một thể, thi triển ra khai thiên liệt địa một trào. Trào này ẩn chứa 60 tỷ đạo quy tắc, là vạn tử nhất sinh cấp thánh thuật. Bởi vì không cách nào mượn càn khôn giới lực lượng, đối mặt một trào này, Trương Nhược Trần áp lực bỗng tăng nhiều. Đối phương thế nhưng là vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, vượt qua hắn hai cái cảnh giới. Trương Nhược Trần, ngươi có thủ đoạn gì xử hết ra đi, nếu không một chảo này ngươi tất thần hình câu diệt. Hỏa diễm phượng hoàng trong miệng phun ra nhân ngôn, ầm ầm, chảo ấn rơi xuống, đem phía dưới trong thánh phủ đại thánh minh văn cùng trận pháp minh văn toàn bộ đánh cho vỡ nát. Cường đại hủy diệt kinh khí chấn động đến trong thánh phủ, tất cả kiến trúc toàn bộ sụp đổ, lại bị hỏa diễm phượng hoàng phát ra nhiệt độ cao đốt thành nham tương dung dịch. chiến đấu ba động rốt cuộc che giấu không tải, truyền khắp thần nữ thành. Trong thần nữ lâu, Bạch Khanh Nhi bỗng nhiên xông ra gian phòng, bay xuống trên một tòa quan tinh đài, nhìn ra xa xa là đương hộ khí tức. Thân thể của nàng trở nên mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt, biến mất trên quan tinh đài. Không tốt, không có đánh trúng, làm sao có thể, ta thi triển thế nhưng là vạn tử nhất sinh cấp thánh thuật. Có 60 tỷ đạo quy tắc đem hắn khóa chặt, hắn một cái bách ra cảnh đại thánh, làm sao có thể chạy trốn được. Đường hỗ trong lòng kinh nghi không chừng, cảm thấy khó có thể lý giải được. Chấp trưởng không gian áo nghĩa không gian trưởng khống giả, như thế nào nàng có thể hiểu được. Trương Nhược Trần từ hỏa diễm phượng hoàng phía trên trong không gian đi ra, chân trái hiện ra 100 triệu đạo hỏa diễm thần văn, đột nhiên một cước dẫm đè xuống, kinh khủng thần uy tùy theo rơi xuống, bành, hỏa diễm phượng hoàng bạo liệt mà ra. Đường hỗ kêu thảm một tiếng, bị Trương Nhược Trần một cước dẫm nát thành bùn máu. 20 năm tu luyện, Trương Nhược Trần đã có thể hoàn toàn vận dụng diễm thần thối lực lượng. Hiện tại, hắn đầu này chân trái chính là một đầu thần thối, ẩn chứa vô cùng vô tận thần lực, dẫm giết vạn tử nhất sinh cảnh sơ kỳ đại thánh. Chỉ cần một cước là được. Bạch Khanh Nhi đuổi tới thời điểm, Trương Nhược Trần đã rời đi. Thân hình mấy lần biến hóa, lẫn vào tiến trong biển người cuồn cuộn, cầu đâu nết, tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646, có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương